Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2348, bọn họ chính là thần đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt già nua của bốn người kia hung hăng co rụt lại, thằng kia, mày, bọn họ vô cùng kiêng dè nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Điều khiến bốn người chấn động chính là thứ dưới chân Diệp Bắc Minh đang dẫm lên, bóng mờ của một con huyết long ẩn hiện, chân anh đạp lên huyết long lao về phía bọn họ, nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu bốn lão già như muốn nổ tung, đù, mày dám, đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, trực tiếp lao về phía lão già mặt dài. Một kiếm trên bả vai mẹ tôi là do ông đâm đúng không? Giống, huyết long gào thét, kiếm đoạn long cuốn lên màn xương máu vô tận, nhìn ép tới, tên điên này. Mẹ, lão già mặt dài nuốt nước miếng, không dám cứng đối cứng với Diệp Bắc Minh, nhanh chóng lùi lại, chạy cái mẹ ông ấy. Đến nhận lấy cái chết đi, Diệp Bắc Minh vô cùng điên tiết, sử dụng ảnh thuấn lao tới, lão già mặt dài nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tốc độ của Diệp Bắc Minh lại có thể kinh khủng đến vậy. Một kiếm đâm vào vai ông ta, xương máu ầm ầm nổ tung, toàn bộ cánh tay biến mất, đau nhức kịch liệt, khiến biểu cảm lão già mặt dài vặn vẹo. Thằng chó kia, mày quả thực, chưa kịp nói hết câu, kiếm thứ hai đã ép xuống, một bên bả vai còn lại của lão già mặt dài cũng nổ mạnh, hai bên trống rỗng, Diệp Bắc Minh hỏi lại. Cảm giác thế nào hả, hưởng thụ rồi, ông nên đi chết đi, anh chém một kiếm đầy hung tàn xuống. Lão già mặt dài không hề có cơ hội phản kháng, trong nháy mắt biến mất, hít hà, lão già mắt chột và hai người còn lại hít sâu một hơi, biểu cảm ngưng trọng, Diệp Bắc Minh nhìn hai tên đồng bọn của lão già mắt chột. Ông ta sẽ chết rất khó coi, tôi sẽ dùng phương pháp tra tấn đau đớn nhất trên thế giới trên người ông ta, về phần các ông, nếu giờ tự sát, có thể để lại toàn thây, giọng nói lạnh lẽo, như lời phán quyết của tử thần, giờ phút này, ba lão già đều ngây người. Bọn họ chưa bao giờ thấy người ngông cuồng đến thế, bọn họ chính là thần đế, ba thần đế mà bị một thằng nhóc cảnh giới hợp nhất chưa dứt sự thẩm phán, tự sát, để lại toàn thây, cách chương.